Chương 283, ổ phải đối quyết. Hợp pháp lọ lì. Canh năm cầu toàn đặt, mị xạ cả hờ ợt dù sao cũng là ở trong máng nuôi cấy lớn lên, mặc dù bởi vì sinh trưởng xúc tiến dược tề nguyên nhân dài một đôi ổ phải lớn, nhưng là thân thể cơ năng dù sao không thành thủ. Cho nên luận mặc dù đã tận lực thương tiếc, nàng vẫn là rất nhanh liền hôn mê bất tỉnh. Ai, tiếp tục như vậy không phải là muốn tại trên ý nghĩa mặt chữ làm xảy ra án mạng tới sao? Thuần lắc đầu cười khổ một hồi, từ trong lòng ngực lấy ra một bình lúc trước rút được thánh linh dược, tưới vào trong miệng mị xạ cả đang hôn mê. Loại thuốc này thậm chí có thể để cho Golden Lì ổng lần nữa dài ra hai chân tới chữa trị vấn đề trong cơ thể mị xạ cả lở ợt dĩ nhiên là không thành vấn đề. Vẫn nhìn đến rõ rõ ràng ràng, uống chất thuốc sau, sắc mặt của mị xạ cả rõ ràng đã khá nhiều, thậm chí liền ngay cả lệ khí trên mặt đều tiêu tán không ít. Hít, sẽ không liền vấn đề tâm lý của nàng đều cùng trên thân thể thai hỏa ngầm có quan hệ chứ? Liền như vậy, nàng có thể khôi phục khỏe mạnh liền là chuyện tốt. Một lát sau, mị xạ cả liền tỉnh vừa qua tới. Vốn là, nàng cảm thấy chính mình bị nhân viên quản lý thô bạo nhu qua sau, nhất định là cả người đau đớn khó nhịn. Nhưng là nàng nhưng bây giờ kinh ngạc phát hiện, không chỉ trên người không có đau chút nào, thậm chí liền trong cơ thể một mực quấy nhiễu nàng đủ loại bệnh vật đều biến mất. Nàng hiện tại cảm nhận được ung dung và tinh thần, là nàng từ khi đi ra máng nuôi cấy sau chưa bao giờ thể nghiệm. Vốn là, trong lòng hắn đối với Huẩn chỉ có sợ hãi, nhưng là tại biến thành nữ nhân của hắn sau, tâm lý của nàng vốn là có chút thay đổi. Lại cộng thêm lại bị hắn chữa khỏi thân thể. Hiện tại mị xạ cả hờ ợt nhìn về bên trong ánh mắt của Huẩn, đã hoàn toàn không có nàng trước sau như một ác ý cùng hung bạo, chỉ có một loại nào đó hiếu kỳ cùng cảm kích. Huẩn mắt thấy nàng tỉnh lại, cười một tiếng liền muốn theo trên sân cỏ đứng dậy. Mị xạ cả bỗng nhiên đưa tay kéo hắn, đỏ mặt nói, hiện tại ta cảm giác tốt hơn nhiều, nếu như ngươi còn muốn cũng là có thể. A Huẩn cười một tiếng sờ sờ đầu của nàng, đỡ nàng đứng lên. Nàng hiện tại cũng là bùi hoa lão luyện, nơi nào sẽ gấp gáp như thế, ngược lại đã lấy được lần đầu tiên của nàng, sau đó khẳng định còn có rất nhiều cơ hội, cần gì phải tại trên cỏ ngoài trời này làm cho một thân bùn ẩn mang theo mị xạ cả đi trở về bên người đám người ẹ tịt, nhìn thấy đi theo sau lưng hắn, giống như nàng dâu nhỏ một dạng mị xạ cả hỡ. Đừng bảo là ấy lìn cùng ẹ tịt, liền ngay cả trên mặt sổ cụ hảo đều lộ ra nụ cười quái dị. Cảm nhận được ba nữ ánh mắt nóng bỏng, mị xạ cả hờ ợt lập tức mặt đỏ như lửa. Mà nhìn thấy mị xạ cả thẹn thùng xã, vẫn bỗng nhiên, chính mình nhưng là đáp ứng nàng phải giúp nàng trở nên mạnh mẽ. Có muốn hay không đem tinh hoa sức mạnh của ạt cua ốc the bạt cho nàng chờ một chút có một thứ khác dường như thích hợp nàng hơn tiến vào bầy. Vẫn trực tiếp cùng Golden Lì ổng triển khai trò chuyện riêng. Vẫn, Golden Lì ổng, có thể làm phiền ngươi đi một chuyến trên bầu trời sờ cai tỉ ạ. Giúp ta giết một cái người tự xưng là thần sao, làm ơn nhất định mang một chút trái cây đi qua. Ta đối với trái ác quỷ trên người kia cảm thấy rất hứng thú. Phi thiên hải tặc, thần ha ha ha ha, lần này ta cũng bị khơi. Mao thích thu á, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là dạng đồ ngốc gì sẽ cho mình đặt loại xưng hô này rời khỏi bầy sau. Vẫn cười lắc đầu một cái. Hệ nổ cái tên kia, mặc dù tinh thông kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ, nhưng là căn bản không hiểu bật sổ sổ cụ. Chống lại khôi phục khỏe mạnh hơn nữa phản lão hoàn đồng Golden Lì ổng, có thể nói một phần phần thắng cũng không có. Vẫn trên người bây giờ kỹ năng có thể nói đã quá nhiều, kỹ năng tầm thường, đã căn bản không thả trong mắt hắn. Hơn nữa ngược lại hắn đã không thể lại ăn trái ác quỷ, không bằng đem gõ rổ no mi đem ra cho mị xạ cả ăn. Lúc này, Vẫn không khỏi nghĩ đến, nếu như nàng ngày sau thật sự dựa vào hệ thống đạt tới LV5, lại cộng thêm gõ rổ no mi, có thể mạnh mẽ đến mức nào nếu như đạt tới trong truyền thuyết LV6 đây. Tại bên kia, mị xạ cả hờ ợt bị ba nữ chăm chú nhìn, mặc dù vừa mới bắt đầu còn rất xấu hổ, nhưng là nàng dù sao không phải là nữ hài ngoan ngoãn gì, rất nhanh liền ngẩng đầu rất gấu, hung tợn trừng sổ cụ hào một cái. Muốn nàng đi trừng ẹ tịt cùng ấy lìn, đó là đánh chết cũng không dám. Về phần sổ cụ hào mặc dù thực lực mạnh hơn hắn, nhưng là nàng cũng có chỗ đủ để kiêu ngạo. Mị xạ cả dơ cao liền tỉ tỉ mị xạ cả mị cổ tó đều kém xa tít tắp ổn hải lớn, nhìn lấy sổ cụ hảo, lộ ra một mặt nụ cười đắc ý bình tĩnh mà xem xét, bộ ngực sổ cụ hảo tại trong học sinh trung học cơ sở đã có thế tính đỉnh cấp, nhưng là nếu muốn cùng dựa vào sinh trưởng xúc tiến dược tề lớn lên mị xạ cả lở ở so sánh, nhưng vẫn là kém không ít. Nhìn thấy nụ cười đáng giận trên mặt Misaka, Soku Hào dần dần cúi đầu, quả đấm nhỏ đều nhéo, hận không thể xông lên nữa cho nàng một quyền chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra Estina mà nhìn thấy hai tiểu nữ hài này đang đấu ổn ải, Aileen cùng ẹ tịt nhìn chăm chú một cái, khỏe miệng đều vểnh lên. Ai nha, nơi này thật giống như có mấy viên ngây ngô trái cây nhỏ tại lăn qua lộn lại đây, đáng tiếc quá nhỏ, người bình thường nhìn liền đều cũng không trông thấy à. Nghe thấy tiếng cười tràn đầy chế rêu của ẹ tịt, mị xạ cả có chút không phục ngẩng đầu lên. Chức, bởi vì ẹ tịt khí chàng quá mạnh, sát khí quá nặng, mị xạ cả cùng sổ củ hảo một mực đều bị ép tới không dám nhận thật nhìn nàng. Nhưng khi nàng nhìn kỹ rõ ràng trước ngực ẹ tịt hai cái trái cây to lớn sau, trên mặt ngay lập tức liền đờ đẫn rồi. Không thể nào, nữ nhân này làm sao sẽ lớn như vậy ẹ tịt một thân bó sát người quân trang, hoàn mỹ đột hiện nàng hai cái trái cây hình tròn kia, căn bản không có mảy may rũ xuống, thậm chí còn tràn đầy một loại nào đó thanh xuân tinh thần phân chấn mà ấy lìn lúc này cũng hai tay bao bọc, cười lớn một tiếng, thậm chí còn đã run một cái, khiến cho hai cái đại hung khí của mình càng thêm đoạt người tâm phách dưới liên tiếp gặp tai nạn. Không chỉ mị xạ cả bị đả kích đến đầu cũng không ngừng lên. Được, Soku sau khi nhìn thấy, càng là bắt đầu hoài nghi cuộc sống bất công minh làm sao sẽ có thứ người như vậy, vừa cường đại, còn có hung khí như vậy, vậy sau này ẩn vậy còn sẽ nhìn ta thêm một cái chờ đến ẩn kết thúc cùng Golden Leon trò chuyện riêng sau. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mị xạ cả cùng Soku hào giống như đấu bại gà trống một dạng ủ rũ cúi đầu, cả người đều tựa hồ rút nhỏ một vòng. Mà ấy Lin cùng ẹ tịt giống như thành công trộm được gà hồ ly, che miệng cười không dứt. Vẫn chính không tìm được manh mối, đông nhiên ẹ tịt đi tới bên cạnh hắn tới, thật giống như lẩm bẩm lầu bầu nói chung nói, trong giác đấu trường ta mới vừa xây xong gần đây mới gia nhập một cái tội phạm dũng sĩ giác đấu mới, hình như là kêu mãi nẹ cái gì, không biết có thể sống bao lâu đây. Vẫn nghe trong lòng hơi động, mãi nẹ không phải là trong ạ cảm ga kỷ cái đó sử dụng rô man ạ thì nở gì. Tùng kín hợp phát lọ lì sao nếu để cho nàng chết như vậy tại trong giác đấu trường, há chẳng phải là quá. Lãng phí nhìn thấy hắn một bộ động tâm, ẹ tịt nghiêng đầu nhìn về ấy lìn, lộ ra một bộ kế hoạch thông đắc ý biểu tình bốn.